Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322. Chương 1322. Liễu Sơn biến hóa. Kinh hỉ, một đám nữ nhân càng phát ra hiếu kỳ. Bất quá, các nàng cũng không có nhàn rỗi, ào ào đi lên trước, mỗi người cầm một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, mùi thuốc xông vào mũi. Nửa giờ sau, biệt thự này bên trong, một cỗ lại một cỗ kinh thiên khí thế lần lượt phát ra. Trước đó đã là đồng sinh cảnh mấy người, lúc này trực tiếp tiến vào tú tài cảnh, mà trước đó chỉ là tu luyện ra chân khí Nhậm Hàm Vũ cùng Tiền Nghinh Nguyệt. Lại chỉ là tiến vào đồng sinh cảnh, Nhậm Hàm Vũ còn muốn lại ăn một khỏa, chỉ là bị Lâm Thành Phi quả quyết ngăn lại. Loại này tăng cao tu vi thuốc, ăn một lần liền tốt, ăn hai lần tác dụng không những không lớn, ngược lại có khả năng sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Có lúc, tu luyện cũng là đơn giản như vậy. Đây chính là có sư phụ chỗ tốt, nếu như không phải Lâm Thành Phi luyện chế ra bồi nguyên đan, muốn làm cho các nàng tiến vào tú tài cảnh, không chừng còn cần bao lâu thời gian đây. Phải biết, tú tài cảnh chẳng khác nào là nhập đạo cảnh, mà nhập đạo cảnh liền xem như tại tu đạo giới cũng coi là không được cao thủ. Mấy cái này nữ nhân dễ như trở bàn tay tiến vào dạng này cảnh giới, thật có thể nói là phúc lớn bằng trời cùng số mệnh. Thế nhưng là các nàng dù sao cũng là dùng đan dược tăng cao tu vi, lại thêm tu luyện công pháp xa xa không bằng Lâm Thành Phi thiên ý quyết, cho nên bọn họ so với trước đó Lâm Thành Phi tú tài cảnh thời điểm phải kém hơn không ít. Không phải Lâm Thành Phi không muốn truyền cho bọn họ thiên ý quyết, chỉ là cái này dù sao cũng là thư thánh môn tối cao cấp công pháp, truyền thụ cho người khác tốt nhất vẫn là trước hỏi qua sư Thanh Huyền cư sĩ ý kiến. Thiên ý quyết liền xem như tại thư thánh môn bên trong cũng vẫn luôn là bất truyền chi bí. Cảm thụ được mới tinh vui mừng cùng cảnh giới, một đám nữ nhân tất cả đều là cao hứng bừng bừng, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt xuân ý tràn lan, cơ hồ muốn tràn ra nước tới. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi lại phân biệt cho Tô Ngữ, Chu Bất Quy hai khỏa bồi nguyên đan. Đến mức tu đạo giả liên minh bên trong người khác, Lâm Thành Phi cho Tô Ngữ 10 khỏa đạn dược. Đối với liên minh trung thành người, có nặng đại cống hiến người, đều là cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Liễu Thanh như này cũng tại tu luyện Lâm Thành Phi tặng cùng công pháp. Mà lại, nàng bản thân kiến thức bản lĩnh sẽ bất phàm, tu luyện càng là vô cùng cấp tốc. Lâm Thành Phi tìm tới nàng thời điểm, nàng chính trong phòng khổ thi thư, cái này một viên thuốc, ta vẫn là qua chút thời gian lại ăn đi. Liễu Thanh nhìn trước mắt bình sứ nhỏ, vừa cười vừa nói, vì cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, người khác nhìn đến loại này có thể tăng cao tu vi đan dược, đều là không kịp chờ đợi ôm, hận không thể lập tức nuốt vào bụng bên trong. Có rất ít người giống nàng dạng này lạnh nhạt chỗ chi. Ta hiện tại tu vi còn thấp, Liễu Thanh nói ra, ngươi vừa mới cũng nói, nếu như ta đạt tới đồng sinh cảnh về sau, một khỏa bồi nguyên đan có thể trực tiếp để cho ta thu nhập một tháng tú tài cảnh. Thế nhưng là, nếu như ta hiện tại ăn, cùng chỉ là đạt tới đồng sinh cảnh mà thôi, về sau vẫn là cần phải từ từ tu luyện. Nói tới chỗ này, Lâm Thành Phi dĩ nhiên minh bạch, tu luyện tới đồng sinh cảnh muốn so tú tài cảnh đơn giản rất nhiều. Đồng dạng là chỉ có thể ăn một viên thuốc, trực tiếp nhảy vào tú tài cảnh, đương nhiên so trực tiếp đạt tới đồng sinh cảnh muốn tốt nhiều. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, vẫn là ngươi muốn chu đáo. Đồng thời cũng vì Nhậm Hàm Vũ thật sâu thở dài không thôi. Nha đầu này, xem ra lại muốn rơi vào người sau. Liễu Thanh đem bồi nguyên đan thu lại, Đối với Lâm Thành Phi do dự một chút, mới lên tiếng nói, Liễu Sơn muốn gặp ngươi, ngươi nhìn, gặp ta, Lâm Thành Phi a cười một tiếng, hắn không trách ta, trong cơ thể hắn hồi thần hoàn dược lực, đã hoàn toàn thanh trừ, không có ngoại lực ảnh hưởng hắn tư duy cùng phán đoán. Hắn lại không biết hối cải, đừng nói là ta, phụ thân ta cùng gia gia đều sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Liễu Thanh oán hận nói ra, hận là Liễu Sơn ý chí không kiên, vậy mà như thế tùy tiện liền bị mê hoặc. Đi, chúng ta đi nhìn một cái ta vị này anh vợ. Liễu Thanh lườm hắn một cái, có thể cũng không nói hắn, cùng Lâm Thành Phi cùng ra ngoài. Đi vào Liễu gia biệt thự trong, Liễu Kính Ý cùng Liễu lão gia tử đều không ở nhà. Liễu Thanh bây giờ đang ở trong nhà vị, cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Bọn bảo tiêu thấy được nàng, tất cả đều là cung cung kính kính chào hỏi, cũng không dám có nửa điểm ngăn cản nàng vào trong nhà ý tứ. Hai người đi thẳng tới lầu 2. Nhìn đến một cái bên ngoài bị tấm ván gỗ chết đặt trước ở gian phòng. Kín không kẽ hở, người bình thường muốn chạy đi, khó như lên trời. Phanh phanh phanh, Liễu Thanh gõ gõ cửa phòng. Ai vậy? Bên trong vang lên Liễu Sơn thanh âm. Mặc dù có chút khàn khàn, nhưng là nghe tinh thần cũng không tệ. Lâm Thành Phi rõ ràng tiếng nói. Là ta. Bên trong trầm mặc một lát, ngay sau đó, Liễu Sơn hết sức kinh hỉ nói ra, tỷ phu, là ngươi sao? Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, hiện tại biết ta là tỷ phu. Hắc hắc hắc, Liễu Sơn cười ngượng ngùng vài tiếng, nói ra, tỷ phu, ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí ta khí, ta chính mình cũng không biết đoạn thời gian kia là làm sao. Cùng bị ma quỷ ám ảnh giống như, vậy mà khắp nơi đều muốn cùng ngươi đối nghịch, khi đó ngươi làm sao không đánh ta a? Ngươi muốn là sớm một chút đánh ta một trận, ta đã sớm tỉnh, nói như vậy, sự kiện này còn trách ta. Lâm Thành Phi tức giận cười, không dám không dám, tỷ phu, ta tùy tiện nói một chút, ngài có thể 10 triệu đừng để trong lòng. Liễu Sơn nói liên tục xin lỗi nói, hiện tại hắn dường như lại trở lại cái kia mới quen Lâm Thành Phi lúc. Có chút lắm mồm nhưng là tâm tư thiếu niên đơn thuần. Liễu Thanh nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi gật đầu nói, cũng không có vấn đề, thả hắn ra đi. Liễu Thanh thần sắc vui vẻ, được, nhiều ngày như vậy đều đem Liễu Sơn cầm tù ở chỗ này. Nàng cái này làm tỉ tỉ, há có thể không đau lòng, nhưng là, coi như đau nữa, cũng phải nhẫn lấy, hiện tại thật vất vả Lâm Thành Phi xác định, Liễu Sơn hoàn toàn khôi phục bình thường, nàng thật có loại kinh hỉ muốn điên cảm giác, bên trong Liễu Sơn cũng nghe được câu này, vội vàng nói, cảm ơn tỷ phu, ta liền biết, tỷ phu ngươi tốt nhất. Lâm Thành Phi cười ha ha, trực tiếp vung tay lên một cái, đem cửa đóng đinh những cái kia tấm ván gỗ, ào ào rớt xuống đất. Két, cửa phòng từ bên trong mở ra, một bóng người nhanh chóng lóe ra đến. Hắn không nói hai lời, lao ra nhanh chóng đem Liễu Thanh ôm. Liễu Thanh vừa giận dữ hơn nói hắn một câu gì, lại nghe Liễu Sơn Thanh âm trầm thấp nói ra. Thật xin lỗi. Tỷ, để ngươi lo lắng, Liễu Thanh vốn là còn chút ẩn giận khuôn mặt, nhất thời tách ra rực rỡ nụ cười. Có hắn câu nói này, trải qua mấy ngày nay tất cả lo lắng, tất cả hoảng sợ, đều giá trị. Qua rất lâu, Liễu Sơn mới buông ra Liễu Thanh, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tỷ phu, cảm ơn ngươi, ngươi đột nhiên như thế nghiêm túc, ta rất không thích ứng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, là ta trước kia quá khốn nạn a. Liễu Sơn tự giễu lắc đầu, nghe Hạ Minh Ảnh hốt du vài câu, đã cảm thấy hắn rất lợi hại, thậm chí so tỷ phu ngươi còn phải cường đại hơn rất nhiều. Sau đó ta thì ngược lại đến cái kia một bên, lại còn mộng đang suy nghĩ cái gì thiên hạ vô địch. Nếu như không phải tỷ phu ngươi kịp thời giúp ta giải trừ hồi thần hoàn dược tính, chỉ sợ ta lúc này sớm đã không biết biến thành cái dạng gì quái vật a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.